Giang Tâm Đóa chỉ liếc mắt nhìn vị quản gia đứng sau lưng mình một cái, rồi tầm mắt lại quay lại với chiếc điện thoại trên bàn trà. Thiếu gia bảo cô đến sân bay ngay bây giờ, Đinh quản gia cung kính nói. Cái gì? Giang Tâm Đóa tưởng rằng mình nghe nhầm, mở to mắt nhìn sắc mặt không hề thay đổi của người quản gia bằng ánh mắt khó tin. Ông đang nói với cô là Phạm Trọng Nam bảo cô đến sân bay sao? Hắn về rồi sao? Vì sao tôi qua nói chuyện với cô lâu như vậy mà không nghe hắn nhắc đến nửa câu chứ? Không phải hắn nói hôm nay đi Pháp sao? Chẳng lẽ cô bị chứng bệnh đáng trí? Máy bay riêng của thiếu gia một tiếng nữa sẽ đáp xuống sân bay Changi, chỉ có thể lưu lại 2 giờ, sau đó phải bay đi Paris. Ngài ấy muốn gặp cô, vì để tiết kiệm thời gian, chỉ có thể phiền cô đến sân bay một chuyến. Từ London đến Paris, đâu cần phải qua Singapore, vậy là hắn cố tình quay lại thăm cô sao? Là bởi vì ngày nào cô cũng nói nhớ hắn, cho nên dù chỉ có 2 tiếng ngắn ngủi, hắn cũng muốn quay lại sao? Nhưng tối qua, đâu có nghe Trọng Nam nói như vậy. Giang Tâm Đóa không có tâm tư suy nghĩ xem vì sao người trước giờ luôn không cho cô ra ngoài như hắn, hôm nay lại bảo cô nhanh chóng đến sân bay gặp mình trong thời gian ngắn như vậy. Sự nhớ mong khiến cô mất đi năng lực suy xét. Hiện giờ điều cô lo lắng chỉ là làm sao kịp thời gian đến sân bay gặp Phạm Trọng Nam. Cho dù chỉ có thể gặp nhau một nửa giờ, nửa khắc, cô cũng muốn đi. Chắc là thiếu gia muốn dành cho cô một điều ngạc nhiên. Quản gia đi theo sau lưng cô, nhàn nhạt giải thích. Ừ, nếu như là trước đây, Giang Tâm Đóa tuyệt đối không tin một người như Phạm Trọng Nam lại biết gây bất ngờ cho người khác. Nhưng qua sự tiếp xúc và hiểu biết trong khoảng thời gian này khiến cô tin tưởng không chút nghi ngờ. Cô không ngờ là sự tin tưởng mà mình dành cho hắn khiến cho bất ngờ trở thành không ngờ. Sân bay Changi. Suốt trên đường đi, trái tim Giang Tâm Đóa đập rộn ràng, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng. Sau khi tới sân bay, cô theo chân quản gia và mấy người vệ sĩ cùng tiến vào phòng khách VIP đợi máy bay của Phạm Trọng Nam. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thấy cách giờ máy bay hạ cánh không còn xa, Giang Tâm Đóa sốt ruột muốn ra trước nên đứng lên khỏi chiếc sofa bằng da thật kia định bước ra ngoài. Nào ngờ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa ập đến. Chẳng lẽ vì quá lâu không ra ngoài cho nên không thích ứng nổi với khí hậu bên ngoài sao? Giang Tâm Đóa lắc lắc đầu, lần này cơn choáng váng lại càng nghiêm trọng hơn. Thiếu phu nhân, sao vậy? Từ bên ngoài bước vào, Đinh quản gia thấy thân hình lảo đảo của cô liền tiến đến đỡ. Tôi chóng mặt. Giang Tâm Đóa chỉ mới nói được mấy chữ thì cả người đã mất đi trí giác ngã xuống. Trước khi mất đi ý thức, cô theo bản năng lấy hai tay che lại phần bụng đã nổi tròn của mình. Khi ý thức lại lần nữa trở lại, Giang Tâm Đóa phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Theo bản năng, cô lấy tay sờ bụng, khi nhận ra không có điểm khác thường nào thì mới coi như yên lòng đôi chút. Từ trên chiếc giường xa lạ, cô cẩn thận ngồi dậy nhìn một vòng xung quanh, lúc này mới phát hiện thì ra mình đang ở trên một chiếc máy bay. Là Phạm Trọng Nam ôm cô lên máy bay sao? Vậy hắn đâu? Lòng đầy vui sướng, Giang Tâm Đóa xuống giường tìm hắn, chân vừa chạm đất thì một giọng nói quen thuộc vọng đến khiến cô chợt khựng lại. Không cần xuống giường, máy bay sẽ cất cánh ngay bây giờ, chúng ta cứ nói chuyện ở đây được rồi. Phạm Nhân Kính vừa nói vừa ngạo nghễ chống gậy đi vào, khi đến bên sofa đối diện với giường thì ngồi xuống. Giang Tâm Đóa há miệng trợn mắt nhìn ông lão trước mặt. Quản gia rõ ràng nói với cô là Phạm Trọng Nam bảo cô đến sân bay gặp mặt kia mà, vì sao người gặp cô lại là ông ấy? Vậy Phạm Trọng Nam đâu? Quản gia đâu? Chẳng lẽ Đinh quản gia gạt cô? Vì sao phải làm như vậy? Trong đầu cô có muôn ngàn câu hỏi lướt qua, còn sắc mặt cũng vì đó mà trở nên tái nhợt. Ông muốn đem tôi đi đâu? Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Giang Tâm Đóa cố bắt mình phải bình tĩnh lại, không nên hoảng sợ quá mức, dù sao bây giờ ông tỏ vẻ gì là thù địch với cô. Đối diện với tình huống đột ngột xảy ra mà còn có thể trấn tĩnh được như vậy, cô gái này cũng không yếu đuối như trong tưởng tượng của ông. Trong mắt Phạm Nhân Kính thoáng qua một tia tán thưởng hiếm khi có. Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm gì con. Mục đích của ông chỉ là đưa bé trong bụng cô. Nhìn bụng cô thế này, nếu như không phải biết trước cô đã mang thai bao lâu, chắc ông còn cho rằng mình hoa mắt. Ông rốt cuộc muốn thế nào? Giang Tâm Đóa thấy ánh mắt ông vẫn nhìn chằm chằm nơi bụng mình, theo bản năng vội lấy hai tay che bụng. Chắc là ông sẽ không lẳng lặng bắt cô đi, sau đó nhốt cô lại cho đến khi sinh con mới thôi đấy chứ. Sao lại có người độc ác như vậy chứ? Giang tiểu thư, tôi biết cô là người thông minh, tôi sẽ không làm hại đến cô. Mục đích của tôi chỉ là đứa bé. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đem con của mình trở thành con cờ của bất cứ ai. Giang Tâm Đóa lần nữa tỏ rõ quyết tâm của mình. Con là của tôi với Trọng Nam, ai cũng đừng hòng cướp đi. Người làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc Giang Tâm Đóa đã hiểu câu nói năm xưa khi chị Tịnh Nhã đã nói với mình. Cô yên tâm, nếu như đứa bé trong bụng cô là con gái, tôi sẽ không giành với cô, tôi chỉ muốn một người thừa kế. Ông... Tuy rằng sớm đã biết Phạm Nhân Kính chỉ muốn một người thừa kế mà thôi, nhưng khi được nghe điều này lần nữa, Giang Tâm Đoá vẫn thấy tức giận vô cùng. Đứa bé trong bụng tôi là con gái, giờ ông thả tôi đi được rồi chứ? Cho dù là chưa hoàn toàn xác định, nhưng để thoát khỏi ông ta, Giang Tâm Đoá chỉ đành nói như vậy. Trước khi tôi chưa đích thân xác minh, tôi sẽ không tin lời nói của bất kỳ ai, cho nên cô cũng không cần tìm những lý do ngớ ngẩn như vậy để qua loa với tôi. Phạm Trọng Nam không phải là người thừa kế của ông đó sao? Tại sao còn phải tìm thêm một người khác? Cô biết quan hệ giữa họ trước giờ luôn không tốt, Phạm Trọng Nam cũng không phải là một người mà người khác có thể dễ dàng nắm trong tay. Nhưng cho dù thế nào, hắn vẫn là cháu nội của ông kia mà. Cho dù không nghe lời đến mấy, thì hắn vẫn là người của nhà họ Phạm, không phải sao? Nghe Giang Tâm Đoá hỏi vậy, trên gương mặt hà khắc của Phạm Nhân Kính thoáng lộ một ý cười. Xem ra cô vẫn không biết gì về nhà họ Phạm chúng tôi. Nhìn nụ cười châm chọc và giọng điệu trào phúng của ông, lòng Giang Tâm Đoá chợt thắt lại, như linh cảm có điều gì được che giấu đã lâu sắp được bày ra trước mắt cô vậy. Cô có chút sợ hãi, có chút bất an, không muốn tiếp tục nói chuyện với ông nữa. Những chuyện không nên biết thì tôi không muốn biết, tôi không muốn đi với ông, cũng không muốn ông làm gì con tôi cả. Giang Tâm Đoá cẩn thận xuống giường, đi ra ngoài cabin. Dù sao thì máy bay vẫn chưa cất cánh, chỉ cần có một chút xíu cơ hội cô cũng không bỏ cuộc. Nhưng tốn thật nhiều tâm tư mới đưa được Giang Tâm Đoá lên máy bay, Phạm Nhân Kính làm sao có thể dễ dàng thả cô đi cho được. Vừa mới bước ra cửa cabin, hai vệ sĩ thân hình cao lớn đã đưa tay chặn lại. Khi thế bức người đó khiến Giang Tâm Đoá không tự chủ được lùi lại một bước, tức giận trừng mắt nhìn Phạm Nhân Kính. Ông làm như vậy có từng hỏi qua Phạm Trọng Nam chưa? Ông làm vậy không phải bắt cóc thì là cái gì chứ? Phạm Nhân Kính cười lạnh một tiếng. Cô dường như rất quan tâm nó. Một cô gái quan tâm một người đàn ông như vậy, ngoài trừ yêu thì chẳng còn gì khác. Phạm Trọng Nam là chồng tôi, tại sao tôi không thể quan tâm anh ấy chứ? Cô căn bản là không hiểu gì về nó mà đã quan tâm đến như vậy, không sợ mình yêu lầm sao? Cho dù yêu lầm thì cũng là chuyện của tôi, không liên quan gì đến ông. Yêu phải một người căn bản là không có trái tim, ngay cả cha ruột của mình cũng có thể đích thân ra tay giết chết. Giang tiểu thư, cô ở bên nó vậy có khác gì ngủ chung với cọp đâu. Cái gì? Máu trong người Giang Tâm Đoá bởi vì câu nói kia của Phạm Nhân Kính mà gần như bị rút đi hết. Cô loạng choạng lùi về sau mấy bước liền, cả người như không còn chút sức lực, phải tựa vào cửa cabin thì mới đứng vững được. Ông ta nói cái gì? Ông nói láo. Cô không tin lời ông ta, lời nói của một người căn bản là không xem đứa cháu ruột là người. Một người chỉ biết xem cô là công cụ sinh sản như ông ta, làm sao có thể tin được chứ? Tôi có nói láo hay không, cô có thể tự đi hỏi nó. Người phụ nữ sống ở Lục Lạp Viên kia là người mẹ đã bị khủng điên nhiều năm nay của nó. Chắc là nó cũng không cho cô biết chứ gì. Còn vì sao mẹ nó bị điên là vì bà ta tận mắt chứng kiến con trai giết cha nó ngay trước mặt mình. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, cũng không muốn tin. Hai tay Giang Tâm Đoá bịt chặt tay lại để không nghe những lời dơ bẩn từ ông ta nữa. Phạm Trọng Nam không phải là người như vậy. Không phải, cô tin những gì mình tận mắt nhìn thấy. Cô tin cảm giác của mình. Cô tin hắn không phải loại người như vậy. Cô đương nhiên có thể tiếp tục tự lừa mình dối người, nhưng sự thực vẫn là sự thực, không thay đổi được. Cô cảm thấy một người ngay cả chuyện giết cha cũng dám làm, thì liệu có còn trái tim không? Có còn nhân tính không? Cô tưởng rằng nó thật lòng đối xử tốt với cô, đối xử tốt với đứa bé trong bụng cô sao? Đừng có ngu như vậy. Phạm Nhân Kính nhìn gương mặt xinh đẹp lúc này đã tái nhợt của cô, hung ác nói. Sớm muộn gì, cô cũng sẽ có ngày không rõ. Yêu Phạm Trọng Nam là sai lầm lớn nhất trong đời mình. Tôi căn bản là không hiểu gì về nó cả, cho nên giao đứa bé cho tôi mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Tuy rằng bịt tai, nhưng những lời của Phạm Nhân Kính vẫn lọt vào tai cô, từng câu từng chữ một. Giang Tâm Đoá hít sâu một hơi, cố gắng cho mình bình tĩnh lại, tỉnh táo suy nghĩ mục đích khiến ông ta nói những lời kia. Hít sâu, thở ra thật sâu, lại hít sâu. Cho dù những lời ông nói là sự thật thì sao? Giang Tâm Đoá mở to mắt nhìn về phía Phạm Nhân Kính. Đối với một người hoàn toàn không tin tưởng vào cháu mình, muốn tìm một người để thay thế cháu mình tiếp quản sự nghiệp như ông nói anh ấy không có nhân tính, vậy ông thì sao? Ông tốt hơn anh ấy sao? Tôi tin Phạm Trọng Nam không nói với tôi những chuyện đó, nhất định là vì có nỗi khổ riêng. Còn ông, vì để đạt được mục đích mà không tiếc nói những điều tệ bạc nhất về cháu mình, lại cứ giả vờ là tốt cho tôi, thực ra chỉ muốn lợi dụng đứa con trong bụng tôi chứ gì? Tôi đâu có ngốc như vậy.